Tôi thậm chí còn có cả fan club nữa đó. Fan club máy bay. Tên fan của tôi là Máy bay. Tôi ra mắt đã 4 năm rồi nhưng vẫn không có fan club. Anh mới tham gia chương trình 2 ngày thì đã có rồi. Tôi thật sự rất cảm ơn anh. Mặc dù tôi biết người mà fan thích thật ra là anh. Nhưng tôi vẫn rất vui. Lần này vì giúp tôi mà anh đã chịu nhiều cực khổ như vậy. Sau này anh kêu tôi làm gì tôi cũng sẵn lòng hết. Lúc đầu khi Cố Nam Ngạn nhìn thấy cái tên fan club máy bay thì hơi mỉm cười. Sau đó lại khẽ cau mày khi thấy câu. Sau này kêu tôi làm gì tôi cũng sẵn lòng. Thật sự việc gì cũng đều sẵn lòng sao? Anh trả lời. Đã không sao rồi. Cũng đã đỡ đau nhiều rồi. Chỉ là bây giờ cơ thể mệt mỏi không có sức lực. Cao Phỉ tiếp tục nhắn lại. Cô gửi cho anh một meme. Xoa xoa cho bạn nha. Đêm nay lúc ngủ anh chú ý chút nhé. Đều tại tôi không đưa quần an toàn cho anh. Vì vậy Cố Nam Ngạn đã lên Baidu tra thử. Quần an toàn là gì? Cao Phỉ lại gửi tin nhắn đến. Anh Cố, vậy bây giờ tâm trạng của anh có tốt hơn chút nào chưa? Tâm trạng, Cố Nam Ngạn ngẫm nghĩ một lúc. Hình như tâm trạng của anh có vẻ cũng không tệ lắm. Ngoại trừ bây giờ ngực có hơi đau. Cố Nam Ngạn phát hiện ngực mình hay nói đúng hơn là ngực Cao Phỉ bắt đầu hơi đau. Có thể vì buổi chiều đau bụng quá nên anh không chú ý đến. Lúc này vì bụng đã đỡ đau, nên cảm giác chướng phía trước ngực lại dần dần trở nên rõ ràng hơn. Ban đầu Cố Nam Ngạn không bận tâm đến chút cảm giác đau còn con này. Cho đến khi anh nghĩ đến điều gì đó, hai mắt đột nhiên trợn trừng. Giật mình, Cố Nam Ngạn vẫn nhớ câu nói. Cao Phỉ mặt giả, ngực giả. Chỉ có trái tim yêu Cố Nam Ngạn là thật. Bây giờ thì anh đã biết khuôn mặt là thật. Trái tim yêu anh thì đó giờ anh vẫn biết là thật. Nhưng còn ngực thì sao? Nếu là giả thì bây giờ lại bất thình lình chướng đau như vậy. Có phải là do buổi chiều làm quá nhiều việc nặng nên đã xảy ra vấn đề gì đó với mấy bộ phận giả bên trong? Anh biết đây là vấn đề riêng tư. Cơ thể của người khác họ muốn làm gì thì làm. Anh không quản được cũng không xen vào được. Nhưng bây giờ thì không giống vậy nữa. Anh đang ở trong cơ thể của Cao Phỉ. Nếu xảy ra vấn đề gì đó, chẳng hạn như silicon bị rò rỉ, sẽ mất mạng đó. Cố Nam Ngạn lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vội vàng gửi tin nhắn cho Cao Phỉ. Ngực tôi bị đau. Không. Là ngực cô bị đau. Sưng đau. Bây giờ có cần đi bệnh viện không? Cao Phỉ. Hà. Tại sao? Phải đi bệnh viện chứ? Buổi chiều Cố Nam Ngạn đau bụng đến như vậy mà còn không đi bệnh viện. Thì việc chướng ngực khi bà dì đến là chuyện rất bình thường mà. Cao Phỉ nghiền ngẫm tin nhắn của Cố Nam Ngạn một lúc. Cuối cùng hình như cũng hiểu ra điều gì đó. Đàn ông mà có thể biết được con gái sẽ bị đau bụng khi đến ngày đã là khá tốt rồi. Làm sao mà biết được còn có cả người sẽ bị đau ngực khi đến ngày nữa. Trên đầu Cao Phỉ hiện lên đầy vạch đen. Cô giải thích, anh Cố, anh đừng sợ, ngực bị căng đau Chỉ là hiện tượng bình thường khi con gái đến kỳ sinh lý thôi. Với lại, tôi chưa hề độn silicone. Sau khi Cao Phỉ gửi tin nhắn này xong thì đỏ bừng cả mặt. Cô lấy điện thoại nhét xuống dưới gối. Cố Nam Ngạn sờ không ra sao. Là thật hay giả? Hay là nói kể từ khi sử dụng cơ thể của cô anh vẫn chưa tỉ mỉ sờ qua lần nào? Ngay cả khi hai người đang trò chuyện qua điện thoại thì rõ ràng bầu không khí giữa họ cũng bắt đầu có chút xấu hổ. Rất lâu sau, Cố Nam Ngạn bên kia mới nhắn tin trả lời lại. Hai phút sau, anh lại nhắn thêm, ngủ ngon. Sau khi Cố Nam Ngạn nhắn chúc ngủ ngon xong, anh nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, hai mắt nhìn lên trần nhà. Không ngủ được, cuối cùng anh thở dài một hơi. Nghĩ đến hai người đều đã như vậy rồi. Nếu có thể đổi trở lại, Cao Phỉ lại thích anh đến thế. Thì sau này cứ để cô theo anh vậy. Phía bên này, Cao Phỉ nghe thấy âm báo tin nhắn. Cô để tay xuống gối mò điện thoại ra. Thiên thần bị gãy cánh đang chúc cô ngủ ngon. Cách chương.